Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2107, chương 2134, thời không vào cơ thể. Nếu cái này ai kỳ, phải dùng nữ nhân tới làm nhục Trường Không Vô Kỵ, kia Trường Không Vô Kỵ biết thời biết thế, đã tới rồi một cái cường thế phản kích, hay lại là lợi dụng nữ nhân, đương nhiên. Liên quan tới hắn tu hành độ tiến triển sự tình, cũng hoàn toàn có thể kích thích một chút đối phương. Hai tháng không đến lúc đó lúc này, đã tiến vào thất giai trình độ. Đây tuyệt đối là tốc độ kinh người cùng vô cùng đáng sợ tăng lên. Vô luận là ai nghe vào trong tai, đều cảm thấy là một loại sợ hãi sự tình. Hai tháng, quá nhanh, ai, thần nguyên chính là được. Đây là IQ cũng không bằng địa phương. Đáng sợ a, có lẽ chưa tới 2 tháng, hắn liền đã đạt đến nhị đẳng thần thiên mức độ đây. Chớ nói, như vậy nên làm thế nào cho phải? Như vậy thứ nhất, chúng ta những thứ này hắn cừu nhân, há chẳng phải là ngã huyết môi? Sợ, không từ đâu tới mọi người ở đây trong lòng, lan tràn ra, bất quá cũng có một ít người tự nhận là thông minh nói, hắn tăng lên phương thức đặc thù, nếu như đến IQ loại cảnh giới này, cũng sẽ tự động phi thăng lên đi. Hắn ở hạ giới thời gian, tuyệt đối sẽ không cao hơn giáo hoàng, nhị đẳng thần thiên giáo hoàng thực lực, đây nhất định là phía trên phá quy củ ban cho. Cho nên, mọi người cũng không cần vô cùng lo lắng, chỉ cần không chọc giận hắn, nhẫn một đoạn thời gian, hết thảy liền đi qua. Ai, tựa hồ có đạo lý, ta cũng tưởng như vậy. Ha, căn cứ bao nhiêu năm kinh nghiệm đến xem, bọn họ đều cho rằng loại ý nghĩ này là chính xác. Duy chỉ có giáo hoàng một người không lên tiếng, bởi vì hắn rõ ràng Trường Không Vô Kỵ không giải quyết các ngươi căn nguyên, hắn như thế nào sẽ phi thăng rời đi đây? Hơn nữa, trong cơ thể hắn có vô thượng thần nguyên, phía sau rốt cuộc như thế nào biết bao cường đại, ngươi là không rõ rõ. Có lẽ hắn có thể đánh vỡ quy tắc, thời gian dài ở lại phía dưới sao? Khi đó thì có các ngươi khóc lúc. Về phần nội tâm của giáo hoàng, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rốt cuộc đứng ở bên nào, hiện nay thật đúng là không nói rõ ràng sự tình. Ngược lại nhìn nội tâm của hắn ý tưởng mà nói, hắn cũng chưa chắc thật sẽ bảo vệ toàn bộ trên đại lục còn lại thế lực đây. Mặt sau này điểm thứ hai, Trường Không Vô Kỵ nói thời không nhai, hắn nữ nhân thắng lợi, coi như thắng lợi chuyện này, ai kỳ là không phục lắm. Hắn một lần nữa chỉ Trường Không Vô Kỵ nói, tiểu tử ngươi, thật muốn đứng ở nữ nhân phía sau nói chuyện sao? Mụ già, tiểu nữ nhân, ngươi lấy một đống lớn, còn mỗi một người đều so với ngươi lợi hại nhiều. Ha ha, loại người như ngươi, ta xem là không tư cách so với ta so với rồi. Thần nguyên ngươi cũng không xứng nha nắm giữ, tốt nhất giao ra, để tránh ngươi những nữ nhân này trước ngươi một bước phi thăng. Sẽ không nhân hộ ngươi chu toàn, diễu cợt, đây là tới tự ai kỳ. Này tự nhiên giễu cợt, cùng thời điểm tràn đầy ghen tị cảm giác, mà Trường Không Vô Kỵ còn chưa nói gì chứ. Kia một đoàn nữ nhân, lúc này cũng vọt tới, từng cái vươn tay ra, chỉ ai kỳ la mắng, trách, chúng ta chính là Trường Không Vô Kỵ binh tướng, đúng vậy. Chúng ta liền muốn bảo vệ hắn, ngươi không phục, hãy cùng Giang Vưu Khả Kiền nhất giá được rồi. Cũng không phải sao, nương tử quân không được sao? Hơn nữa, Vô Kỵ mới tu hành hai cái, hai tháng mà thôi, chờ hắn chưa tới hai tháng. Không, có lẽ liền một tháng, là có thể giết chết người cũng nói không cho phép đây. A Cáp, Hàm Nhi, Viện Viện, hai cái này tiểu nha đầu tối có thể nói chuyện, trực tiếp liền liều lĩnh, phun ở ai kỳ trên mặt. Để cho hắn không còn gì để nói, cũng không thể đi theo một đám tiểu nữ nhân cãi nhau chứ. Còn nữa, Tô Cửu Nhi, Giang Vưu Khả, Nhân ngư nữ hoàng bệ hạ, tựa hồ cũng nhao nhao muốn thử. Nếu không phải bây giờ bọn họ tu vi cường đại, tư thái tương đối cao, chỉ sợ cũng tới mắng rồi. Ai kỳ hiển nhiên biết, chính mình bình phun bất quá nhiều người như vậy. Phóng phía sau nam nhân đồng thời bình phun. Không quá thực tế đi. Biện pháp duy nhất cũng chính là tự tác cao thượng lui về phía sau một bước. Không với các ngươi đám nữ nhân này cãi vã. Ngược lại Trường Không Vô Kỵ có phải hay không là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Không cần ta nói nhiều còn lại. Ha ha, sợ rằng mọi người lo lắng hơn. Là vì ta lớn lên sau này. Tìm bọn họ để gây sự chứ. Trường Không Vô Kỵ vừa nói chuyện sau khi mắt lạnh càn quét trở lại, thẳng nhìn một đám cao tầng môn, lại vừa là một trận hốt hoảng. Hơi dừng lại đâu rồi? Hắn lại liếc mắt một cái Ai Kỳ đạo, dối trá nhân, người luyện thần nguyên cũng không có, chân chính không tư cách nhân, là ngươi hiểu không? Ngươi có thần nguyên xuất sắc, còn chưa phải là cùng ma làm bạn. Mất mặt, Ai Kỳ lần nữa bị chọc giận, điểm nào chút chính nghĩa hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ ở vô hình trung tương đương nhìn hết thảy các thứ này. Trường Không Vô Kỵ ngược lại cười hết sức buồn cười, thậm chí không dừng được lắc đầu, một bộ ta rất khinh bỉ ngươi bộ dáng. Sau đó đâu rồi, hắn càng có ý tứ, vác xoay người lại đến, hướng về phía Giang Vưu Khả nói. Đến tới ta tiểu nữ nhân, đem trong thân thể ngươi lấy được hai loại thời không căn nguyên. Cũng cho ta như vậy được chưa? Để cho đối diện Ai Kỳ, ghen tị đi đi như thế nào? Thốt ra lời này, đối diện Ai Kỳ, thật đúng là sắc mặt xanh mét. Kim mộc thủy hỏa thổ, thời không sinh tử cửu đại bổn nguyên. Cộng thêm một cái tự thân phải tự mình lĩnh ngộ lực lượng tổng cộng 10. Trường Không Vô Kỵ đã được đến rồi kim, thời không, còn có lực ba cái. Hải tộc bên kia có nói, ma đạo có tử, hắn đã tải rất trong thời gian ngắn, lấy được hơn một nửa, cũng đều là đặc thù căn nguyên, mà Ai Kỳ chính mình đây. Trên người không có một người không nói, ngoại trừ quang minh bên ngoài, tự nhiên chi gỗ, đại địa chi thổ, hỏa tộc hỏa chi bản nguyên. Căn bản cũng sẽ không dễ dàng cho hắn sử dụng. Trước mắt ưu thế cũng liền ở chỗ. Chính mình tự thân tu vi cảnh giới đủ cao. Có thể tương lai thì sao? Ân, phải mau sớm lấy được những thứ này căn nguyên. Hạ xuống chênh lệch, sau đó dựa vào quang minh tam đại thần binh. Mới có thể chân chính ngăn được Trường Không Vô Kỵ. Ánh mắt của Ai Kỳ đã yên lặng rơi vào giáo hoàng trên người. Sư phó muốn tự mình sám hối bế quan. Ta đây Ai Kỳ, xứng đáng danh chính ngôn thuận đại lý giáo đình. Coi như là thánh kỵ sĩ trưởng với giáo hoàng không thể cùng quyền quy củ. Cũng đừng mơ tưởng ngăn trở ta. Ai Kỳ ở chỗ này suy nghĩ thời điểm. Trường Không Vô Kỵ bên kia. Chuyện đứng đắn cũng tới. Giang Vưu Khả, dĩ nhiên nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói rồi tương đương hơn nữa. Giang Vưu Khả không tu cái gì tối cao thần vương đại đạo. Nàng chính là cực hạn hủy diệt. Thời không có ở đó hay không thủ căn bản không trọng yếu. Ghê gớm sau này chính mình lại lĩnh ngộ cũng không cái gọi là á. Trường Không Vô Kỵ muốn. Nàng căn bản không có không cho đạo lý. Tại chỗ có người chú ý bên trong. Giang Vưu Khả ngay trước bọn họ mặt. Ở trước người Trường Không Vô Kỵ. Nhẹ nhàng giang hai cánh tay ra, thời gian và không gian lưỡng đạo đặc thù bản nguyên lực lượng. Bị nàng dễ dàng đắn đo ở trong tay mình. Sau đó, nàng khống chế này hai loại căn nguyên, nhẹ nhàng lại ấn đến Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Thông qua nàng tự thân chinh phục tính chất lực khống chế lái. Hai loại cường đại căn nguyên, căn bản cũng không có cự tuyệt ý tứ. Rất nghe lời, đi thẳng đến Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể mấu chốt nhất địa phương. Minh độ đại thần tối cao thần nguyên một bên, theo sát, hai cái không có phòng bị, giống như hài tử một loại căn nguyên, liền bị Minh Độ Đại Thần tối cao thần nguyên, trong nháy mắt bao phủ tương đương một cổ đặc thù thời không chi lực. Toàn bộ ở trường không vô kỵ trong thân thể, nổ tung, thời không, bắt đầu dạng dung hợp bên trong, cảnh giới tâm tính các loại, vô hạn tăng lên lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.